Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 55, gặp vận may người. Không tốt, người này cắt ngang nhiều lần bảo Dương Thạch đầu nhân va chạm kỹ năng. Cứu được mấy người, chiến đấu tích phân sợ là rất cao. Tốt qua mấy lần về sau, Hỏa Lưu Vân bọn người chú ý tới kịch độc đằng điều là Trần Binh thả ra. Cắt ngang quái vật kỹ năng, cứu đồng bạn, cụ thể có thể được đến bao nhiêu chiến đấu tích phân bọn hắn không rõ ràng. Nhưng này để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bảo Dương Thạch đầu nhân sinh mệnh 20% lúc còn có một cái. Đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp tận lực đều nhờ chịu một chút tổn thương. Hỏa Lưu Vân thật, nhanh tại kênh đội ngũ thảo luận nói. Chiến đấu tích phân thống kê hệ thống hết sức trí năng cùng cường hãn. Nhưng không hoàn toàn là không có kẻ hở có thể chui. Trong đó giỏi nhất hữu hiệu tăng lên chiến đấu tích phân. Liền là đội ngũ tận lực đều nhờ chịu một chút tổn thương. Giống, chiến đấu lại kéo dài một hồi. Bảo Dương tảng đá tính mạng con người rớt xuống 20%. Sau đó nó gầm lên giận dữ. Thân thể lại lần nữa biến hình, nó hạ thân cỡ nhỏ hòn đá số lượng tại giảm bớt. Đi lên thân ngưng tụ, thân trên thể tích tăng mạnh, cánh tay biến lớn, đồng thời tại thân thể phía sau, lại ngoài định mức tổ hợp ra hai đầu thô to tảng đá cánh tay. Bốn cánh tay, ngoạn tàu, cánh tay còn trở nên lớn hơn, tổn thương khẳng định sẽ nâng cao, mọi người phải cẩn thận. Trong đội ngũ phần lớn người chơi lần thứ nhất cùng Bảo Dương Thạch đầu nhân chiến đấu. Nhưng liền thạch đầu nhân hình dáng, liền suy đoán được nó mới đặc tính. Sau này rút lui vừa rút lui, Trần Binh không biết Bảo Dương Thạch đầu nhân biến thành hình thái. Thứ hai sau sẽ có cái gì kỹ năng mới, vững chắc lý do, hắn khiến cho Dũng Giả Sly sau này rút lui vừa rút lui lại nói. Hắn cùng Dũng Giả Sly đều là tại Bảo Dương Thạch đầu nhân dưới chân cận chiến công kích. Trước đó hai cánh tay lúc còn có thể tận lực tránh né, tránh không xong lúc ăn một hai lần công kích cũng không có trở ngại. Dũng Giả Sly có thể chính mình khôi phục. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người cũng sẽ làm cho các nàng Sly giúp hắn tăng máu. Không có nguy hiểm. Nhưng Bảo Dương Thạch đầu nhân biến thành bốn cái tay cánh tay. Lực công kích càng mạnh về sau, lại ở lại tại nó dưới chân công kích liền có chút nguy hiểm. Bốn cái thô to cánh tay vung mạnh xuống tới, muốn tránh đều không có chỗ trốn. Giống, Dũng Giả Sly thu đến mệnh lệnh, hét lớn một tiếng, lần nữa nhảy nhảy dựng lên. Đối Bảo Dương Thạch đầu nhân đầu gối hung hăng bổ một kiếm. Răng rác, sau đó, Bảo Dương Thạch đầu nhân đầu gối vị trí kia hòn đá. Răng rác một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Bảo Dương Thạch đầu nhân trên người trọng lượng tăng mạnh. Này đạo liệt ngân tại áp lực thật lớn dưới. Cấp tốc mở rộng, đây là phá phòng đồng thời tạo thành gãy chi hiệu quả. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Trong trò chơi, tại đối phó lắp ráp loại quái vật, lúc người chơi có khả năng công kích quái vật tay chân khớp nối, phá hư những này khớp nối vị trí, liền có thể hình thành gãy chi hiệu quả. Nhưng mà lắp ráp loại quái vật cước bộ khớp nối phòng ngự sẽ rất cao. Muốn đánh ra gãy chi hiệu quả, bình thường tạo thành tổn thương đã có thể giết chết quái vật. Cánh tay khớp nối phòng ngự đổ là bình thường, nhưng là hết sức linh hoạt, khó mà gì một mực lặp lại công kích, tiếp tục công kích một lần. Bảo Dương Thạch đầu nhân đã lung lay sắp đổ, Trần Binh lập tức lại hạ mệnh lệnh, Dũng Giả Sly mới nghĩ nhảy nhót rời đi, nghe được mệnh lệnh lập tức nhảy dựng lên, lại nhảy nhảy dựng lên tại Bảo Dương Thạch đầu nhân đầu gối bổ một kiếm. Cùng lúc đó, Trần Binh cũng là xông lại, hướng phía Bảo Dương Thạch đầu nhân đầu gối bổ đao. Tại Trần Binh cùng Dũng Giả Sly này hai lần dưới sự công kích, Bảo Dương Thạch đầu nhân đầu gối triệt để nứt ra. Oanh, Bảo Dương Thạch Đầu Nhân chân trái gãy mất, rơi xuống mặt đất. Bảo Dương Thạch Đầu Nhân mất đi cân bằng, oanh một tiếng, cao lớn thân thể nghiêng té xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người cắt ngang Thạch Đầu Nhân chân. Toàn lực công kích, tại quái vật khôi phục lại trước, đem nó giết chết. Lẽ ra thấy Bảo Dương Thạch Đầu Nhân muốn biến thành hình thái thứ hai. Chung quanh người chơi đã là cẩn thận, chuẩn bị ngăn cản mất mạnh nhất cái kia đợt công kích, lại tùy thời phản công. Không nghĩ tới quái vật chân đột nhiên gãy mất, mất đi cân bằng lật đến trên mặt đất. Đây không thể nghi ngờ là đánh giết quái vật thời cơ tốt nhất. Chung quanh người chơi lập tức vây quanh, toàn lực công kích Bảo Dương Thạch Đầu Nhân, chân chặt đứt một đầu. Nhưng mà Bảo Dương Thạch Đầu Nhân hình dáng rất đặc thù, nó còn có thể di động trên người cỡ nhỏ hòn đá, gây dựng lại ra một đầu mới chân đi ra. Chung quanh người chơi rất rõ ràng điểm này, cho nên muốn tại Bảo Dương Thạch Đầu Nhân tổ hợp bước phát triển mới chân trước đó giết chết nó. Cái tên này làm sao làm được? Bảo Dương Thạch Đầu Nhân đầu gối phòng ngự thế nhưng là rất mạnh. Hắn đúng là đem chân của nó cắt đứt. Trước đừng quản cái này, muốn cướp một kích cuối cùng, bằng không thì chiến đấu tích phân sợ là phải bị kéo ra. Hỏa Lưu Vân đám người một mặt mộng bức, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Bảo Dương Thạch Đầu Nhân chân đột nhiên liền bị đánh gãy rơi mất. Lẽ ra bọn hắn dự định tiếp nhận nhiều một ít tổn thương nâng cao tự động đội ngũ tích phân. Hiện đang tính toán toàn rơi vào khoảng không, chung quanh người chơi đều đang toàn lực công kích. Bảo Dương Thạch Đầu Nhân tiến vào hình thái thứ hai về sau, lực công kích gia tăng, nhưng đó là dùng hy sinh phòng ngự là một cái giá lớn. Cuối cùng 20% sinh mệnh mất đến nhanh chóng. Một điểm cuối cùng máu, muốn cướp đến một kích cuối cùng. Hỏa Lưu Vân đội ngũ còn có mặt khác ba chi đội ngũ đều là đánh tới. Bọn hắn trước đây một mực giữ lại tổn thương cao nhất kỹ năng. Cùng nhau đập xuống. Xong rồi, là ta bạo viêm thuật đánh chết. Một hồi dày đặc trong công kích, Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ một tên đồng đội vẻ mặt vui vẻ. Còn tốt, có thể cướp được một kích cuối cùng. Chìa khóa hẳn là về chúng ta. Hỏa Lưu Vân thở ra một hơi. Cuối cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, bọn hắn có thể cầm bên dưới một kích cuối cùng, xem ra vận khí vẫn là đứng tại bọn hắn bên này. Bảo Dương Thạch Đầu Nhân chết, một lần hòn đá lớn chừng quả đấm chìa khóa rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời Bảo Dương Thạch Đầu Nhân thi thể bắt đầu gây dựng lại, biến trở về ban đầu bộ dáng. Chìa khóa. Chẳng lẽ là dùng để mở ra này lỗ đút chìa khóa? Lần thứ nhất thấy Bảo Dương Thạch Đầu Nhân người chơi, thấy tảng đá chìa khóa đều là một hồi kinh ngạc. Người sở hữu không phải ta, chúng ta không có nhặt quyền hạn. Có người muốn lên trước nhặt lên tảng đá chìa khóa, nhưng phát hiện căn bản không cầm lên được. Ai giết? Tựa như là Hỏa Lưu Vân đội trưởng đánh ra một kích cuối cùng. Chung quanh người chơi đều là nhìn phía Hỏa Lưu Vân bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng rõ ràng thấy Hỏa Lưu Vân đội ngũ cùng mặt khác mấy chương đội ngũ tại tranh đoạt một kích cuối cùng. Xem ra bọn hắn rõ ràng nhất biết Thạch Đầu Nhân sẽ bạo chìa khóa, nhưng không có nói cho bọn hắn, mà là tự mình tranh đoạt. Không phải chúng ta, nhưng Hỏa Lưu Vân vẻ mặt lại là có chút không dễ nhìn trả lời. Chìa khóa rơi xuống, nhưng bọn hắn không có thu đến hệ thống nhắc nhở. Vậy nói rõ bọn hắn không có nhặt quyền hạn. Cái kia là của ai? Đám người trông lại nhìn lại, rốt cục nhìn thấy Trần Binh cái tên này đi tới, duỗi tay cầm lên thô to tảng đá chìa khóa, đâm tiến vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Răng rắc răng rắc răng rắc, chìa khóa xoay một cái, to lớn tảng đá Bảo Dương liền biến thành từng khối thật nhỏ hình lập phương, giống thủy triều tản mát bốn phía, lộ ra một cái xám trắng tảng đá khay. Khay bên trong bày đặt như thế vật phẩm, vận khí không tệ, bạo lực va chạm. sách kỹ năng. Hẳn là quái vật cái kia va chạm kỹ năng. Trần Bình cầm lấy sách kỹ năng, hướng về phía chung quanh người chơi dương lên, tiện tay điểm kích học tập. Hệ thống, người chơi, sao sao sao sao sao, đội ngũ thu hoạch được chiến lợi phẩm. Chiến đấu tích phân về không, bắt đầu lại từ đầu tính toán. Nguyên lai là tích phân chế chiến lược phẩm phân phối phương thức. Khó trách là hắn thu hoạch được chiến lợi phẩm, này phân phối phương thức không tệ. Đồ vật cho hắn tâm phục khẩu phục. Trần Binh mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc chiến đấu tích phân phân phối trò chơi, nhưng rất nhiều người chơi đồng thời không xa lạ gì. Tại khác trong trò chơi cũng không thiếu có tương tự phân phối chế độ. Trần Binh tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đưa đến tác dụng không cần nói cũng biết. Bị kịch độc đằng điều cứu người chơi số lượng cũng không ít. Thấy Trần Binh thu được chiến lợi phẩm, đều là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có thể nói, không có so Trần Binh thích hợp hơn nhân tuyển. Tốt, tiếp tục đi tới đi. Hỏa Lưu Vân vốn là đối Trần Binh có chút ý kiến. Thấy Trần Binh được chiến lợi phẩm, trong lòng tất nhiên là khó chịu. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ trường, khiến cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Chiến đấu tích phân như thế nào là hắn cao nhất? Rõ ràng chúng ta trong chiến đấu đưa đến tác dụng lớn nhất. Đội ngũ tiến lên, Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ, Thuẫn kỵ sĩ người chơi có chút tức giận căm phẫn. Bọn hắn đến có chuẩn bị, đội ngũ tại ngăn cản boss công kích, phụ trợ đồng đội, boss phát ra bên trên đều có thể thu được rất nhiều chiến đấu tích phân mới đúng. Nhưng cuối cùng chiến lợi phẩm lại là khiến cho Trần Binh lấy đi. Đúng đấy. Hắn đội ngũ chỉ có hai cái người chơi nữ, cái kia hai nữ nhân tổn thương không được tốt lắm, hắn đối boss tổn thương cao một chút, nhưng cũng không có chúng ta cao, chúng ta chiến đấu tích phân làm sao lại phát ra hắn đâu. Một người khác cũng nghĩ không thông, có thể là bởi vì hắn đối boss tạo thành gãy chi hiệu quả, còn có cắt ngang mấy cái boss va chạm kỹ năng đi. Hỏa Lưu Vân lắc đầu. Gãy chi hiệu quả đều bị hắn đánh ra. Cái tên này thật sự là gặp vận may. Gãy chi hiệu quả loại trừ cưỡng ép phá hư tạo thành ở ngoài, còn có thể dựa vào cực nhỏ vận khí. Chỉ cần là liên tục công kích lắp ráp loại quái vật khớp nối, liền có khả năng đánh ra gãy chi hiệu quả. Chỉ bất quá tỷ lệ rất rất nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.